Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 427, chương 428, tới tay. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Sơn động chiều sâu, căn bản cũng không có Ngưu lão gia. Ngay từ đầu trong tưởng tượng như vậy trường, bất quá thâm nhập 7-8 dặm bộ dáng, không biết ra sao loại nguyên nhân. Phía trước trên mặt đất vẫn là rậm rạp kiến đàn, đến nơi đây liền hoàn toàn biến mất bóng dáng. Kéo xuống mông ở trên mặt dùng cao su bao tay sở chế thành mặt nạ, Ngưu lão gia tức khắc cảm giác được có thể như vậy vui sướng hô hấp cảm giác, thật sự là thoải mái nhiều. Tiếp tục về phía trước đi rồi vài trăm thước lúc sau, Ngưu lão gia là có thể hiện ngọn núi này động tựa hồ đi tới cuối. Ở đèn pin cường quang ống chiếu xạ dưới, 100 nhiều bước bên ngoài liền không hoàn toàn không có con đường phía trước. Bất quá không có quan hệ, bởi vì hư hư thực thực thanh xuân bất lão tuyền, còn có long lan thảo này hai dạng khác biệt đồ vật liền xuất hiện ở trước mắt hắn. Đây là bất lão tuyền, giống như cũng không phải như vậy đặc biệt sao? Nhìn trước mắt nước suối, Ngưu lão gia trong miệng ra như vậy nói thầm thanh. Đối lập khởi thanh thôn bất lão tuyền đang ở trong truyền thuyết thật lớn thanh danh, còn có kia nghịch thiên công hiệu, trước mắt nước suối bán tương tuy rằng nói thượng không tồi, nhưng là cũng tuyệt đối không đạt được như vậy độ cao. Bởi vì xuất hiện ở Ngưu lão gia trước mặt chính là như vậy một màn cảnh tượng. Ở sơn động cuối, thạch mà phía trên là một cây nửa người cao trắng tinh trong suốt cột đá. Đột ngột từ mặt đất mọc lên, cột đá đỉnh phía trên nâng lên một cái, là đồng dạng tính chất nửa vòng tròn chậu. Trong bồn có chút ít một chút trong trẻo nước suối. Không biết này đó nước suối là như thế nào sinh ra, nhưng là ít nhất Ngưu lão gia nhìn nửa ngày, vẫn như cũ không có hiện có biến điểm gia tăng. Nói thật, cái này chậu ánh mắt đầu tiên nhìn qua thời điểm, thật sự là cùng hiện đại vị diện Ngưu lão gia trong nhà buồng vệ sinh bồn rửa tay có 6 thành trở lên tương tự độ. Trong đó lớn nhất sai biệt, sợ sẽ là nơi này thạch bồn một bên không có một cái vòi nước an trí ở nơi đó, mà nương tựa thạch bồn cách đó không xa trên mặt đất, một bó hư hư thực thực long lan thảo đồ vật sinh trưởng ở nơi đó. Nó là ước sao 50 cm độ cao rộng diệp thực vật. Rất có một chút như là Ngưu lão gia khi còn nhỏ loại quá lô hội, mà lúc này nó liền sinh trưởng ở nơi đó. Một bức dị thường bình thường bộ dáng. Nếu nhất định phải từ giữa tìm ra nó bất phàm chỗ nói, đó chính là sơn động trên mặt đất đều là đại khối rắn chắc thạch mà. Căn bản là nhìn không tới nửa điểm bùn đất, có thể ở cục đá trung sinh trưởng ra tới. Sợ sẽ là hắn lớn nhất không giống người thường địa phương. Nhưng là nếu đều tới rồi tình trạng này, mặc kệ mấy thứ này công hiệu có phải hay không ở trong truyền thuyết bị khuếch đại ra tới, Ngưu lão gia đều tính toán đưa bọn họ toàn bộ mang đi. Chẳng sợ bọn họ không có một chút hiệu quả, trước hết chịu khổ Ngưu lão gia độc thủ là kia cây có không biết hiệu quả long lan thảo. Như thế vất vả đi vào nơi này, Ngưu lão gia cũng không phải là tính toán chỉ thu thập vài miếng lá cây liền tính là xong việc. Tâm niệm vừa động dưới, kia đem màu đen cốt chất chủy xuất hiện ở Ngưu lão gia trong tay, cầm đỉnh đầu xem như nhất sắc bén vũ khí. Ngưu lão gia đối với long lan thảo cái đáy thạch mà bắt đầu ra sức khai quật lên. Đúng vậy, không sai, thứ này là tính toán đem chỉnh cây long lan thảo đào đi lại nói. Đến nỗi thứ này cuối cùng đối hắn phái không phái được với công dụng, sau này lại đi tìm tới người như thế nào? Hắn Ngưu lão gia chính là quản không được như vậy nhiều. Cốt chất chỉ khai quật hạ, mặt đất thạch mà thế nhưng là cực kỳ cứng rắn. Ngưu lão gia phỏng chừng phía trước hắc thạch bộ lạc liền tính là chế tác thạch khí thượng giai tài liệu, bất quá cũng chính là như vậy cứng rắn trình độ. Cũng may trên tay nghe nói đến từ yêu thú xương cốt chế thành chủy, còn xem như tương đương cấp lực. Ngưu lão gia cầm trong tay chủy, đồng thời đem thể lực vô lực không ngừng quán chú đến chủy trung đi. Mỗi một lần khai quật đều có thể từ trên mặt đất cắt ra tảng lớn thạch tiết. Bận việc một hồi lâu thời gian sau, chỉnh cây long lan thảo cuối cùng là toàn bộ bị khai quật ra tới. Ở cái này quá trình tuy rằng nói không cẩn thận lộng chặt đứt một ít rễ cây. Nhưng là dù sao cũng phải tới nói. Đại khái thượng còn tính thượng hoàn chỉnh. Quay đầu lại mua cái đẹp điểm chậu hoa cấp loại thượng. Nói này tràn đầy cục đá phá địa phương đều có thể việc nặng. Ta cho hắn lộng điểm phí bùn. Ghê gớm lại chỉnh điểm hợp lại phí. Không lý do loại không sống a. Ngưu lão gia ở như thế suy nghĩ đồng thời. Đem chỉnh cây long lan thảo toàn bộ thu vào tùy thân không gian. Sau đó thuận tay. Một cái kiểu cũ quân dụng nhôm ấm nước. Bị Ngưu lão gia từ tùy thân không gian chung đem ra. Đảo không phải thứ này tùy thân không gian chung. Không có lớn hơn nữa một chút vật chứa. Loại này ngay cả quán ăn khuya plastic bàn ghế. Đều sẽ mang lên mấy bộ kỳ ba. Tùy thân không gian chung cái dạng gì hiếm lạ cổ quái đồ vật không có. Thật sự là trải qua vừa rồi thoáng đánh giá lúc sau. Hắn hiện kia thạch trong bồn nước suối. Chính là trên tay cái này quân dụng nhôm ấm nước hay không có thể đánh mãn. Phỏng chừng đều có điểm mơ hồ. Bất quá, nếu là Ngưu lão ra quyết định này dùng nhôm ấm nước. Trang thanh xuân bất lão tiền loại này thiên tài địa bảo tư thế. Bị Trần lão y sư nhìn đến nói. Nhất định sẽ là bị phun thượng đầy mặt nước miếng. Căn cứ trung y lý luận tới nói. Các loại bất đồng loại hình thiên tài địa bảo. Chỉ có thông qua bất đồng xử lý. Lại dùng bất đồng vật chứa chuyên trở. Mới có thể đem hiệu quả bảo tồn càng dài thời gian. Mà Ngưu lão ra thứ này như thế dã man thao tác. Kia không phải tìm đường chết giống nhau sao? Làm cho người ta không nói được lời nào chính là. Thứ này tùy thân không gian bảo tồn năng lực. Thật sự là tương đương nghịch thiên. Chẳng sợ hắn trực tiếp lấy hai cái trống không nước khoáng bình. Đem này đó bảo bối nước suối trang lên. Tùy ý ném vào tùy thân không gian lúc sau. Vẫn như cụ có thể bảo tồn đến tương đương xa xôi thời gian. Thật tới rồi tiếp xúc thời điểm. Ngưu lão gia lúc này mới cảm nhận được này đó nước suối bất phàm chỗ. Trong lòng cũng là đem phía trước hư hư thực thực thanh xuân bất lão tuyền suy đoán. Lập tức cải biến thành khẳng định. Bởi vì chẳng sợ chỉ là đầu ngón tay đụng chạm đến nước suối. Lập tức liền có một cổ nói không nên lời mát lạnh chi ý. Truyền khắp Ngưu lão gia toàn thân trên dưới. Hắn phía trước mấy tháng thời gian chung bôn ba. Tích lũy xuống dưới mỏi mệt. Giống như lập tức đã bị từ trong thân thể. Hoàn toàn rút ra đi ra ngoài giống nhau. Không chỉ có như thế. Ngón tay gian chạm vào nước suối những cái đó vị trí. Tựa hồ sở hữu dưới da tế bào đều ở hoan hô nhảy nhót lên. Bị rót vào vô cùng sức sống. Chỉ là chạm vào như vậy một chút. Cũng đã có lớn như vậy phản ứng. Như vậy uống xong đi kia còn lợi hại. Cũng là vì như vậy. Ngưu lão gia rốt cuộc vô cùng chắc chắn. Trước mắt cái này lớn lên cùng bồn rửa tay giống nhau thạch bồn bên trong. Trong đó kia không nhiều lắm một chút trong trẻo nước suối. Tuyệt đối là trong truyền thuyết thanh xuân bất lão tuyền không đến chạy. Càng làm cho hắn có chút kinh hỉ chính là. Hiệu quả cũng là chuẩn cờ mờ nờ rờ tích. Tức khác, Ngưu lão gia từ ban đầu khi. Kia có điểm không chút để ý động tác. Đột nhiên trở nên thật cẩn thận lên. Nếu là một không cẩn thận lộng dài một chút. Sợ không phải mấy tỷ trở lên tổn thất. Như vậy vạn phần cẩn thận thao tác dưới. Ngưu lão gia đem toàn bộ quân dụng nhôm ấm nước cấp chứa đầy. Làm người hưng phấn chính là. Toàn bộ thạch trong bồn nước suối. Còn dư lại như vậy nhợt nhạt một tầng. Đối với như vậy thứ tốt. Ngưu lão gia nơi nào bỏ được nửa điểm lãng phí. Cơ hồ ở đem ấm nước thu vào tùy thân không gian lúc sau. Trước tiên hắn liền đem đầu chôn đi xuống. Đối với nước suối tà ác vươn đầu lưỡi. So ban đầu tay ngón tay đụng vào khi. Mãnh liệt ra vô số lần mát lạnh cảm giác. Ở nước suối bị hút vào trong miệng kia một khắc bắt đầu rồi. Cảm giác này là như thế tốt đẹp. Đầu oanh một chút lúc sau. Ngưu lão gia thậm chí cảm giác chính mình cả người đã phiêu lên. Toàn thân trên dưới bao gồm linh hồn ở bên trong, đều bị lặp lại tầm bổ. Cuối cùng, đương Ngưu lão gia lại lần nữa tỉnh táo lại thời điểm. Đều đã không biết đi qua đã bao lâu, mà chính mình cả người còn ghé vào thạch bồn thượng.